Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 257 thì sinh nhật lần này của Phó Hoàng Dật đã tụ họp vô số bạn bè anh em đến nhà chung vui. Và cũng đồng thời trong tập 257 thì Quả Quả đã biết rằng là Hào Hào đã có người mình thích và cô khá là thất vọng. Và liệu thì trong tập 258 này sẽ có những tình huống bất ngờ và gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta nữa? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 258 nha. Nào, xin mời các bạn. Bùi Hạo nghe Quả Quả nói thế thì bật cười. Trong mắt của em, anh là người không trân trọng sức khỏe của mình như thế sao? Anh và Thần Hiên đều như nhau, đã làm việc là không muốn sống nữa. Lần trước anh Thần Hiên thức đêm liên tục trong 3 ngày, thức khuya nhiều đến nỗi mắt đỏ cả lên, khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Cuối cùng em không còn cách nào khác phải gọi điện thoại cho dì Lan. Lần đó không biết Phó Thần Hiên bị kích thích bởi cái gì, liều mạng làm việc, đúng là đang chơi đùa với mạng sống. Cô nhìn mà còn xót thay. Bùi Hạo hỏi với vẻ như có điều cần suy ngẫm. Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Em không biết. Dù sao khoảng thời gian đó tâm trạng của anh ấy rất tồi tệ. Hoặc là liều mạng làm việc, hoặc là không tập trung. Cả ngày chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì, hỏi thì anh ấy cũng không nói. Quả Quả cảm thấy hơi phiền não. Bên cạnh cô toàn là cao thủ che giấu cảm xúc. Cô không thể nhìn ra suy nghĩ của bọn họ từ vẻ mặt. Bùi Hạo mỉm cười. Tinh thần của Thần Hiên thận trọng, nếu còn có thể làm việc chứng tỏ không sao, em yên tâm đi. Thôi không nói nữa, ăn cơm trước đi. Quả Quả thở dài gắp đồ ăn vào bát của Bùi Hạo, cho dù anh không thấy ngon miệng nhưng vẫn ăn. Khi Phó Thần Hiên ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu thì trời đã tối, toàn bộ công ty chỉ còn phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Anh giơ tay xoa huyệt thái dương, làm việc quá nhập tâm nên quên mất cả thời gian. Quả Quả... Anh gọi một tiếng không ai trả lời. Lúc này mới nhớ ra hôm nay Quả Quả đã xin nghỉ. Nhìn thời gian đã 9 giờ tối rồi. Anh đứng lên vươn vai, người chuẩn bị tắt máy tính rồi ra về. Khi cất tập tài liệu khá quan trọng vào trong két sắt, anh nhìn thấy một túi tài liệu phía trên đặt một bức ảnh. Chẳng phải Cố Thanh Trúc thì còn ai nữa. Phó Thần Hiên cầm bức ảnh lên nhìn. Cố Thanh Trúc, rốt cuộc em đang ở đâu? Từ sau lần gặp nhau ở quán bar, anh vẫn chưa từng gặp lại cô. Người trong quán bar đều nói chủ quán đi vắng, còn đi đâu thì họ không rõ. Anh cảm thấy thật bất lực, cảm giác mù tịt không biết gì khiến anh rất cáu kỉnh. Anh chỉ có thể dùng công việc để khiến bản thân phân tâm. Đêm qua thì anh lại gặp ác mộng. Trong mơ, anh tìm được Cố Thanh Trúc, nhưng cô đã trở thành một thi thể lạnh băng, nằm trong vũng máu. Cho dù anh gọi thế nào, cô cũng không mở mắt nhìn anh. Anh giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, không thể ngủ tiếp được nữa. Trong đầu toàn là cảnh tượng trong mơ, vì thế chỉ đành tiếp tục dùng công việc để khiến mình phân tâm. Chỉ khi chuyên tâm làm việc, anh mới có thể tạm thời quên đi chuyện của Cố Thanh Trúc. Đặt bức ảnh trở lại két sắt, anh khóa cửa văn phòng lại. Phòng làm việc của anh có các tài liệu quan trọng và cốt lõi nhất của công ty. Người khác không thể tùy tiện đi vào. Ra khỏi tòa nhà công ty, thời gian đã khuya lắm rồi, Phó Thần Hiên cũng không định về nhà, mà lái xe đến thẳng căn hộ ở trung tâm thành phố. Như vậy ngày mai anh sẽ đi làm gần hơn một chút. Cùng lúc đó tại biên giới, Tống Băng đứng trong rừng đêm, khoác trên mình một bộ đồ da, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía trước. Một người đàn ông thấp bé đứng bên cạnh, cách phía sau cô nửa bước, thái độ cung kính. Nhị đương gia, mọi thứ đã sẵn sàng. Xác định không có bất kỳ vấn đề gì rồi chứ? Giao dịch lần này rất quan trọng, nếu như có sơ suất, tất cả chúng ta đều phải chung cùng. Đại Dương gia đang trên đường tới, 15 phút nữa sẽ đến nơi. Giao dịch này chỉ có mấy người chúng ta biết, cho nên tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tống Ban gật đầu. Vậy thì tốt, bao lâu nữa người của đối phương mới đến? Cũng sắp rồi, đoán chừng Đại Dương gia sẽ đến trước họ. Ánh mắt của Tống Ban thoáng qua nét âm u, khóe miệng mờ ảo cong lên. Đợi Đại Dương gia đến rồi tính tiếp, bảo anh em chú ý đề phòng. Rõ. Phó Thần Hiên nhận được điện thoại của Peter là vào 2 ngày trước khi Bùi Hạo phẫu thuật. Chú Peter, chú đang đùa với cháu phải không? Phó Thần Hiên không tin lời Peter nói. Bùi Hạo đang khỏe mạnh, sao lại phải làm phẫu thuật chứ? Ở đầu kia điện thoại thì Peter mắt trợn trắng. Chú giống như người thích đùa với cháu như vậy sao? Tin hay không thì tùy cháu. Tóm lại chú đã nói cho cháu biết chuyện này rồi đó. Nếu không phải biết người nọ là bạn của Phó Thần Hiên, ông còn lâu mới thêm phí công sức như thế. Thật ra Peter và Alan là cùng một loại người, rất máu lạnh. Cái Alan quan tâm là Thẩm Thanh Lan và mấy đứa con của cô. Còn Peter, thứ thật sự khiến ông để tâm cũng chỉ có Alan và sự nghiệp nghiên cứu y học của mình. Phó Thần Hiên được xem là trường hợp đặc biệt, dù sao cũng là đứa trẻ mà ông nhìn nó trưởng thành từ nhỏ, nên vẫn có chút tình cảm. Tình hình của anh ấy thế nào rồi? Phó Thần Hiên trầm giọng hỏi, chuyện này quá bất ngờ, đến giờ anh vẫn chưa hoàn hồn. Không mấy khả quan, đã kéo dài quá lâu rồi, nếu như phẫu thuật ngay khi vừa mới phát hiện thì đã hồi phục từ lâu. Trước đây cũng không biết tên bác sĩ làm băm nào khám cho nó, lại nói không làm phẫu thuật được, chỉ có thể điều trị bằng thuốc, làm chậm trễ tới 2-3 năm, đến giờ mới chữa trị được thì... Nửa câu sau còn chưa nói xong, nhưng Phó Thần Hiên đã hiểu được ý của ông. Peter chỉ tình cờ biết được bệnh tình của Bùi Hạo. 2 năm trước, Peter đã làm một cuộc phẫu thuật u não cho một người. Lúc ấy, chính ở tại bệnh viện mà hiện giờ Bùi Hạo đang nằm. Y thuật cao siêu của Peter khiến mấy bác sĩ kia vừa nhìn đã trầm trồ, sùng bái ông như một vị thần. Đáng tiếc Peter không muốn dạy ai cả, cũng không muốn tiếp xúc với mọi người. Đợt này vị bác sĩ điều trị cho Bùi Hạo nhớ tới Peter, bèn gọi điện thoại nhờ ông chỉ bảo. Peter vốn không định để ý tới, dù sao giữa bọn họ thì còn chẳng được xem là bạn bè. Nhưng khi nhìn thấy hồ sơ bệnh án của bệnh nhân do đối phương gửi tới, nhận ra bệnh nhân này chính là họ hàng của Phó Thần Hiên, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, vì thế ông mới gọi điện thoại báo cho Phó Thần Hiên. Chú Peter, nếu chú chữa trị cho anh ấy thì chú có nắm chắc thành công không? Giọng nói của Phó Thần Hiên rất nặng nề, trái tim anh như đã chìm xuống đáy vực. Thần Hiên không giấu gì cháu, chú không chắc lắm. Chú đã xem bệnh án của cậu ta rồi, vị trí ban đầu của khối u này vốn đã rất đặc biệt. Hơn nữa, nếu chú đoán không nhầm thì trong vòng 1 năm gần đây, đầu cậu ta có khả năng từng bị va chạm mạnh mới dẫn đến bệnh tình đột ngột trở nặng hơn. Cho dù là chú đích thân chữa trị thì chú cũng chỉ nắm chắc chưa đến 10%. Chưa đến 10%? Sắc mặt của Phó Thần Hiên hơi tái. Anh còn nhớ rất nhiều năm về trước, chú Alan cũng bị bệnh tương tự và chú Peter cũng đã trở về ngay. Chú Peter, thật sự không còn cách nào khác sao? Peter đảo mắt. Cũng không phải hoàn toàn không còn cách nào khác. Ánh mắt của Phó Thần Hiên lập tức sáng lên. Cách gì ạ? Tìm Eden đến, hai chú cùng bắt tay chữa trị, có lẽ sẽ có thể nắm chắc 40%. 40% nghe thì có vẻ không cao lắm, nhưng đó lại là một tia hy vọng rất lớn. Có điều đã 4-5 năm rồi, không có tin tức gì về Eden, hiện giờ không ai biết ông ấy đang ở đâu cả. Chú Peter, có ai thay thế được không? Anh không thể đảm bảo có thể tìm được Eden trong một thời gian ngắn, cũng không rõ liệu bệnh tình của Bùi Hạo có thể cầm cự được cho đến khi anh tìm thấy Eden không. Thần Hiên, sự khẳng định mà chú đưa ra là phương án tốt nhất cho chú rồi. Những người khác không phải là không được, có điều giữa chú và bọn họ không có sự ăn ý. Còn chú và Eden tuy không được xem là chiến hữu thân thiết, nhưng dù sao cũng đã từng hợp tác nhiều lần. Một cuộc phẫu thuật có mức độ khó như vậy, mức độ phối hợp giữa bác sĩ là rất quan trọng. Hơn nữa thì trình độ y học của hai người có thể đánh đồng với Eden được. Đúng vậy, trong hơn 20 mấy năm qua, Eden vẫn đang đi khắp thế giới. Ông nghiên cứu tất cả các loại bệnh nan y, trình độ y thuật còn giỏi hơn cả Peter. Chú Peter, bệnh của anh cháu còn có thể cầm cự được trong bao lâu? Anh cần biết mình có bao nhiêu thời gian để tìm người. Tầm 1 tháng, cụ thể chú cũng không dám nói. Dù sao thì chú vẫn chưa gặp cậu ta, mọi kết luận đều là rút ra từ bệnh án. Vâng, cháu biết rồi. Chú Peter, phiền chú quan tâm tới chuyện của anh cháu nhiều hơn. Cháu sẽ đi tìm chú Eden ngay bây giờ. Peter biết chắc trước sau gì mình cũng tránh không khỏi chuyện này. Nếu đổi lại là người khác thì xem ông có giúp không. Nhưng Phó Thần Hiên đã mở lời, vậy thì ông không thể không giúp được. Dù sao ông cũng chứng kiến anh lớn lên, cũng coi như một nửa là con của mình rồi. Được rồi, chú sẽ chăm sóc cho cậu ta giúp cháu. Ngày mai chú bay sang nước Mờ. Sau khi cúp máy thì mặt mày của Phó Thần Hiên vẫn đầy âu lo. Anh thử gọi điện thoại cho Eden, nhưng thật sự không ai nghe máy. Phần lớn tình hình là như thế, số điện thoại của Eden chỉ để trang trí thôi, gọi 10 lần thì hết 9 lần rưỡi đều không nghe máy. Eden chắc chắn là người tùy hứng nhất mà anh từng thấy. Cả đời ông không kết hôn, không vợ, không con, gần như dành tất cả nhiệt huyết của mình vào sự nghiệp y học, phần lớn thời gian đều chu du khắp thế giới. Phó Thần Hiên nghĩ ngợi một lúc rồi gọi cho Bùi Hạo. Bùi Hạo đang ở nước Mờ, lúc nhận được điện thoại của Phó Thần Hiên, mới đầu anh vẫn không hiểu, sau khi Phó Thần Hiên nói mấy câu, anh liền hiểu ra. Anh Hạo, tại sao anh lại không nói với gia đình? Tại sao anh lại giấu người nhà một chuyện nghiêm trọng như thế? Ngộ nhỡ phẫu thuật thất bại thì anh không thể xuống bàn phẫu thuật. Anh bảo mẹ anh phải làm sao? Bùi Nhất Ninh chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi. Thần Hiên, anh lên bàn phẫu thuật là chuyện thập tự nhất sinh. Anh không muốn để ba mẹ lo lắng cho mình. Anh thật ích kỷ, anh Hạo. Anh không nói cho ai biết cả. Lần này nếu không phải em vô tình biết được, có phải anh định đến khi lên bàn phẫu thuật cũng không báo cho người nhà biết không? Bùi Hạo trầm mặt. Bởi vì những gì mà Phó Thần Hiên nói chính là ý định của anh. Phó Thần Hiên thấy người ở đầu bên kia điện thoại không trả lời thì biết ngay mình đã đánh trúng, con người hiện vẻ lạnh lẽo. Anh Hạo, anh làm như vậy có từng nghĩ đến cảm nhận của mọi người không? Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh cho rằng mọi người sẽ chấp nhận nổi sao? Từ nhỏ em đã rất sùng bái anh rồi, bởi vì anh thông minh, anh làm chuyện gì cũng suy nghĩ trước sau, rất chín chắn. Nhưng mà lần này anh làm vậy, em không thể nào tán thành, cũng không thể nào hiểu được. Bùi Hạ vẫn lặng thinh, chỉ có thể thông qua hơi thở yếu ớt của anh mới biết rằng anh vẫn đang lắng nghe. Anh Hạo, tạm thời hoãn ca phẫu thuật lại đi. Em đã hỏi chú Peter rồi, chỉ cần tìm thấy chú Aiden thì tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật có thể lên đến 40%, anh hãy chờ em. Ánh mắt Bùi Hạo lập tức sáng ngời. Thật ra anh đã ôm tâm lý đối mặt với cái chết và cũng mang tâm lý của một con bạc, anh đang cược. Ca phẫu thuật này chính là một ván cờ. Nếu thắng thì anh sẽ có thể sống yên ổn hết nửa đời còn lại. Còn nếu thua thì anh sẽ về với đất tổ. Trước khi đến thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Di chúc cũng đã lập xong rồi. Thần Hiên, cậu nói thật sao? Bùi Hạo không muốn chết. Anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm. Sao anh có thể muốn chết chứ? Trước đây khi vừa phát hiện ra bệnh, anh đã không tin vào chẩn đoán của bác sĩ, cứ nghĩ liệu có phải kiểm tra sai không. Vì thế đổi sang mấy bệnh viện khác nữa, kết quả vẫn nhận được kết luận tương tự. Có điều khi đó vẫn chưa nghiêm trọng như bây giờ. Mặc dù không có lợi đối với phẫu thuật, nhưng uống thuốc cũng có thể kiểm soát được. Hơn nữa mấy năm qua anh uống thuốc, quả thực bệnh tình của anh cũng có chuyển biến xấu, nhưng liệu hiệu quả trị liệu cũng không rõ rệt. Ai ngờ vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn vào một năm trước lại khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Anh Hạo, sao anh có thể đùa với em chuyện này chứ? Phó Thần Hiên không vui, anh vẫn đang tức giận vì chuyện Bùi Hạo giấu giếm bệnh tình của mình. Nếu không phải hiện giờ Bùi Hạo đang bệnh nặng, lại còn ở nước ngoài, anh đảm bảo sẽ cho anh ấy một trận. Anh đột nhiên nhớ ra, vào hôm sinh nhật của ba anh, Bùi Hạo đã trốn trong phòng bếp uống thuốc, mà người này lại còn gạt anh đó là vitamin. Vậy mà anh cũng ngốc nghếch tin thật. Bùi Hạo biết trong chuyện này mình làm vậy là không đúng. Phó Thần Hiên tức giận cũng phải, nên không so đo với lời nói của anh. Thần Hiên, chuyện này anh vẫn mong cậu có thể. Anh đừng mơ, em sẽ không giấu giếm chuyện này thay anh đâu. Em nhất định sẽ nói cho dì biết. Phó Thần Hiên ngắt lời anh, trực tiếp chặn miệng anh. Ca phẫu thuật này của Bùi Hạo có tính mạo hiểm quá cao, hễ bất cẩn là có thể sẽ không trở về được nữa. Nếu giấu người nhà, phẫu thuật thành công thì còn tốt, nhưng nếu thất bại, vậy thì Phó Thần Hiên anh sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Trách nhiệm này anh không gánh nổi, cũng không muốn gánh. Bùi Hạo nghe vậy thì trầm mặc một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Anh sẽ đích thân gọi điện thoại nói với mẹ anh chỉ muốn em giấu quả quả giúp anh. Anh không muốn cô ấy lo lắng. Phó Thần Hiên ngẩn ra. Anh Hạo, thật ra anh thích quả quả đúng không? Bây giờ anh đã hiểu lý do Bùi Hạo từ chối quả quả, hẳn là vì chuyện này. Bùi Hạo không phủ nhận, chỉ nói: nếu anh phẫu thuật thành công, anh sẽ tự mình nói cho cô ấy biết. Vậy nếu không thành công thì sao? Anh định giấu con bé cả đời sao? Anh Hạo, anh đã từng nghĩ tới nếu như sau này quả quả biết anh thích con bé, nhưng vì bệnh tật mà không dám ở bên nó, sau khi nó biết nó sẽ ân hận đến mức nào. Cho dù khi đó con bé đã kết hôn thì chuyện này cũng sẽ trở thành nỗi nuối tiếc cả đời của con bé. Càng nghiêm trọng hơn nữa là nó có thể sẽ trở thành vết thương khó mà lành trong lòng của quả quả. Theo thời gian dần trôi thì vết thương này chẳng những không thể khép lại mà trái lại còn có thể sưng viêm nhiễm trùng. Anh Hạo, tính tình của quả quả có vẻ phóng khoáng, vô tư vô lo, nhưng thật ra lại tinh tế mẫn cảm, lo nghĩ quá nhiều. Em biết anh giấu con bé cũng là lời nói dối có thiện ý, là vì tốt cho con bé, nhưng đây chỉ là cái tốt mà anh nghĩ vậy thôi. Anh có từng hỏi xem bản thân quả quả có bằng lòng bị anh dối gạt hay không? Thần Hiên, anh đã từng nghĩ tới những điều em nói. Cô ấy không biết anh chết rồi thì cô ấy có thể sẽ đau buồn một thời gian, nhưng rồi cũng qua thôi. Bùi Hạo nghĩ như vậy. Anh Hạo, đó là suy nghĩ của anh thôi, anh không nên quyết định thay quả quả. Cơn giận trong lòng của Phó Thần Hiên tăng vọt, thật sự không có tâm trạng phân tích cho Bùi Hạo hiểu nữa, vì vậy nhanh chóng cúp máy. Phó Thần Hiên lại gọi cho Aiden lần nữa nhưng vẫn trong trạng thái tắt máy. Anh ngồi trong phòng làm việc hồi lâu, nhìn xuyên qua cửa kính của văn phòng, có thể nhìn thấy quả quả đang vùi đầu làm việc. Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của anh, cô bỗng ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi mỉm cười thật tươi với anh. Phó Thần Hiên nghĩ ngợi một lúc, sau đó đứng dậy cầm chìa khóa đi ra ngoài. Quả quả, anh có việc ra ngoài một chuyến, nếu không có chuyện gì thì em tan ca sớm đi nhé. Quả quả gật đầu cũng không hỏi thêm gì. Phó Thần Hiên về nhà tìm mẹ anh, kể hết đầu đuôi sự việc cho Thẩm Thanh Lan nghe, sắc mặt của bà rất khó coi. Từ trước đến nay thì bà chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Hạo lại mắc căn bệnh này. sao thằng bé lại bất hạnh vậy chứ? Bà không cách nào tin được, chẳng lẽ như người xưa thường nói, chữa tài liền với chữa tay một phần sao? Sắc mặt của Phó Thần Hy nặng nề. Mẹ, chú Peter nói là phải tìm được chú Eden thì chú ấy mới dám chắc tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật có thể không chế ở mức 40%, nhưng con lại không tìm được chú Eden. Thẩm Thanh Lan nghe vậy không nói nhiều mà lập tức gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Mấy người bọn họ có cách liên lạc với nhau đặc biệt. Tuy bà cũng có thể liên lạc với Eden, nhưng tuyệt đối không nhanh như Ân Hy. Theo lời Phó Thần Hiên thì bệnh tình của Bùi Hà đã vô cùng cấp bách, tìm được sớm một ngày thì sẽ nắm chắc hơn một phần. Mấy năm nay bọn họ rất ít khi liên lạc, thậm chí cũng không gặp mặt nhau, nhưng tình cảm giữa bọn họ vẫn rất sâu đậm, chứ không hề xa mặt cách lòng. Kim Ân Hy nhận được điện thoại thì lập tức nói, An, trong vòng 3 ngày tớ sẽ tìm được Eden, cậu yên tâm đi. Thẩm Thanh Lan rất tin tưởng vào năng lực của Kim Ân Hy. Sau khi cúp điện thoại thì bà mới nhìn sang và gật đầu. Anh Hạo nói anh ấy sẽ đích thân nói cho dì biết. Thẩm Thanh Lan gật đầu, chuyện này đúng là nên để chính miệng Bùi Hạo nói cho Bùi Nhất Ninh biết. Bùi Hạo do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi cho Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh bấy giờ liền không thể ngồi vững nữa, trực tiếp ngã từ trên ghế xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn dưới đất, khiến Giang Tần Hy hốt hoảng vô cùng. Tuy hiện tại Bùi Hạo không phải là đứa con duy nhất của bà, nhưng vẫn là đứa con trai bà thương yêu nhất. Kết quả đứa con bảo bối trong tim bà lại nói với bà rằng nó bị bệnh rất nghiêm trọng, rất có khả năng sẽ không thể rời khỏi bàn phẫu thuật. Thử hỏi làm sao bà có thể chịu được. Rõ ràng mấy hôm trước thằng bé vẫn vui vẻ cười nói trước mặt mình mà. Bùi Nhất Ninh bủn rủn chân tay, bà không còn sức lực nữa mà đứng lên cũng không nổi. Lời nói của Bùi Hạo đã rút hết toàn bộ sức lực của bà. Nhất Ninh, em sao vậy? Giang Thần Hy lo lắng, đang yên anh lành sao đột nhiên lại như thế này? Bùi Nhất Ninh dường như đột nhiên hoàn hồn lại, túm lấy cánh tay của Giang Thần Hy. Bà không kiểm soát được lực tay khiến Giang Thần Hy hơi đau. Nhưng ông không để tâm. Thần Hy, cứu Hạo Hạo, xin anh cứu thằng bé đi. Giang Thần Hy mờ mịt không hiểu gì. Sao vậy, Hạo Hạo sẽ ra chuyện gì? Em nói rõ cho anh biết đi. Ông lo lắng. Nước mắt của Bùi Nhất Ninh tuôn rơi, bà ăn nói không rõ ràng nữa. Bà đứng dậy từ trên mặt đất. Bà phải đi gặp con trai của mình ngay bây giờ, ngay lập tức. Tình trạng bà thế này sao Giang Tần Hy có thể yên tâm để bà ra ngoài? Ông kéo bà lại. Nhất Ninh, em nói cho anh biết trước, Hạo Hạo đã xảy ra chuyện gì? Bùi Nhất Ninh nhìn Giang Tần Hy qua màn nước mắt, đôi môi run cầm cập, kể lại sự tình cho ông nghe một cách khó khăn, đứt quãng. Giang Tần Hy không nói nhiều lời, chạy về phòng lấy hộ chiếu của hai người, lao thẳng ra sân bay. Đừng nóng vội, bây giờ chúng ta sẽ sang nước mờ ngay. Trên đường đi thì Giang Thần Hy liên tục an ủi bà rằng sẽ có cách thôi. Hiện nay y học phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách cứu con trai của họ. Thế nhưng Bùi Nhất Ninh chẳng nghe vào tai câu nào. Bây giờ bà chỉ muốn nhìn thấy con trai, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc. Máy bay hạ cánh xuống sân bay, Bùi Nhất Ninh lao thẳng tới bệnh viện. Bùi Hạo đang ngủ trong phòng bệnh, kết quả Bùi Nhất Ninh ôm chặt vào lòng, giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Bùi Nhất Ninh ôm con trai bắt đầu khóc. Bùi Hạo thở dài. Chính vì sợ sẽ thế này nên anh mới không định nói cho người nhà biết. Anh vỗ vai mẹ mình. Mẹ, đừng buồn, con không sao mà. Bùi Nhất Ninh đập nhẹ lên anh. Không sao, không sao, con cứ luôn nói không sao. Đến bây giờ mà vẫn có thể nói không sao à? Chuyện gì con cũng giấu mẹ, chuyện gì cũng không chịu nói cho mẹ biết. Giờ đã nông nổi này rồi mà con vẫn còn giấu mẹ. Hạo Hạo, con làm vậy là đang giày xéo tim mẹ đó. Bùi Hạo bất đắc dĩ nhìn sang Giang Thần Hy, muốn nhờ ông nói giúp mình vài câu. Nhưng lần này Giang Thần Hy lại không giúp anh. Đứa con này chủ kiến quá lớn, chuyện như vậy mà lại dám giấu người trong nhà. Bùi Nhất Ninh khóc lóc một hồi, sau đó bình tĩnh lại, lau nước mắt rồi hỏi rõ bệnh tình của Bùi Hạo. Có điều càng nghe, sắc mặt của bà lại càng tái đi, càng siết chặt tay Bùi Hạo hơn. Trong lòng bà đau đớn khôn cùng, cuộc đời của con trai bà sao lại trắc trở lận đận như vậy chứ? Bởi vì bản thân là chưa kết hôn đã sinh con, nên từ nhỏ đứa con trai này đã bị mang cái danh con hoang, vừa chào đời đã ốm yếu, khó khăn lắm mới nuôi nó khỏe mạnh lên người, rồi gặp được một người coi như là con ruột là Giang Thần Hy. Trước mắt tưởng chừng sắp thấy nó kết hôn rồi sinh con thì lại xảy ra chuyện như vậy. Bùi Nhất Ninh vô cùng đau đớn, như có ai đó đâm từng nhát dao vào tim của bà, thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa. Cả người bà run rẩy, bàn tay nắm tay Bùi Hạo lạnh ngắt. Phòng bệnh chìm trong im lặng, không ai nói gì. Cuối cùng Bùi Hạo không thể chịu được, đánh vỗ nhẹ vào tay mẹ. Mẹ, sẽ có cách thôi, mẹ phải tin con. Nước mắt Bùi Nhất Ninh vừa ngừng rơi lại tiếp tục trực trào. Con cứ luôn miệng bảo mẹ tin con. Như Hạo Hạo, lần này con bảo mẹ phải tin con thế nào đây? Bác sĩ cũng đã nói tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này chưa đến 10%. Như vậy không phải bảo bà trơ mắt nhìn con mình chết sao? Người làm mẹ như bà thật sự không thể chấp nhận nổi. Bùi Hạo thuật lại lời của Phó Thần Hiên cho Bùi Nhất Ninh nghe. Thần Hiên đã giúp con đi tìm chuyên gia, chỉ cần tìm được người đó thì tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật sẽ lên đến 40%. Từ nhỏ thì số con đã rất may mắn rồi, con nhất định sẽ bình an vô sự thôi. Bùi Hạo cười với vẻ ôn hòa, dịu giọng an ủi mẹ. Nha Thần Hiên mím môi đứng bên cạnh không nói lời nào. Một lúc sau trực tiếp đi ra phòng bệnh gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Lúc bấy giờ thì Thẩm Thanh Lan vừa gọi điện thoại cho Kim Ân Hy xong, bà biết mục đích của Giang Thần Hy nên cũng nói thật luôn. Bà nhất định sẽ tìm giúp bằng được. Lời Giang Thần Hy muốn nghe chính là câu này. Nghe Thẩm Thanh Lan nói vậy thì trong lòng anh cũng bớt lo phần nào. Cảm ơn em, ông nói lời từ tận đáy lòng. Có gì đâu, từ nhỏ Bùi Hạo đã thân thiết với bà chẳng khác gì con trai, đây cũng là việc bà nên làm. Một ngày sau thì Eden đã chủ động liên lạc với Thẩm Thanh Lan, lúc đó bà đã say nước mờ. Eden đang vội vàng trên đường đến, muộn nhất là buổi tối sẽ đến. Trong phòng bệnh chỉ có Thẩm Thanh Lan và Bùi Hạo. Bùi Hạo nằm trên giường bệnh, nếu nhìn sắc mặt, thật sự sẽ không nhận ra anh đang bị bệnh, sắc mặt vẫn rất bình thường. Dì, cháu xin lỗi vì đã không nói cho dì biết sớm. Bùi Hạo chủ động mở lời. Thẩm Thanh Lan thương xót anh, những lời nên nói bà vẫn sẽ nói, bà nắm tay Bùi Hạo. Hạo Hạo, từ nhỏ cháu đã là một đứa bé hiểu chuyện và chu đáo, làm việc gì cũng khiến người khác lo lắng và yên tâm. Dì thường xuyên cũng ngưỡng mộ mẹ cháu vì có được một đứa con trai như cháu, nhưng lần này dì thật sự không tài nào tán thành cách làm này của cháu. Cháu biết, dì ạ, lần này cháu quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của mọi người, cháu xin lỗi. Bùi Hạo bị quở trách nhưng không hề cảm thấy khó chịu, trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa. Lỗi của anh thì anh nhận, trước giờ anh không phải là một người trốn tránh trách nhiệm. Thẩm Thanh Lan thấy thái độ tốt của anh thì cũng không thể trách cứ gì nữa. Hễ nghĩ tới bệnh tình của Bùi Hạo thì trong lòng bà lại nhói đau. Bùi Nhất Ninh đã ngã bệnh, cùng ngày hôm đó bắt đầu sốt cao, nhưng sợ Bùi Hạo lo lắng nên không nói cho anh biết. Về điểm này thì hai mẹ con cực kỳ giống nhau đến kinh ngạc. Hạo Hạo, dì nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho cháu nhất định sẽ sống. Thẩm Thanh Lan nắm tay của Bùi Hạo, thằng bé còn trẻ tuổi như vậy không thể cứ thế mà kết thúc cuộc đời của mình. Bùi Hạo nở nụ cười dịu dàng. Anh thật sự đã nghĩ rất nhẹ nhàng về chuyện sống chết. Ban đầu khi mới biết tin này, anh cũng không hề hoảng loạn mà bắt đầu sắp xếp cuộc sống của mình đâu vào đấy. Hiện giờ đương nhiên lại càng không. Dì, có gì thật tốt. Thẩm Thanh Lan không phải là một người cảm tính nên không nói nhiều lời tình cảm, chỉ vỗ vỗ tay anh. Peter đến bệnh viện trước Eden một bước. Ông đến rồi, Alan sẽ không thể không đến. Thẩm Thanh Lan thấy Alan thì chủ động chào hỏi. Alan nở nụ cười ấm áp, đứng chờ bên ngoài cùng Giang Thần Hy. Có điều Alan không nói với Giang Thần Hy câu nào, duy trì trầm mặc. Giang Thần Hy có ý muốn bắt chuyện với ông, nhưng nghĩ đến tình trạng của Bùi Hạo ở bên trong thì cũng chẳng lòng dạ nào nói nữa. Trong phòng bệnh thì Eden đích thân khám cho Bùi Hạo, kết luận đưa ra giống như đã nói trong điện thoại. Bệnh tình của Bùi Hạo tương tự như của Alan lúc trước, nhưng còn nguy hiểm hơn. Não của anh không chỉ có khối u mà còn có máu tụ. Số anh cũng thật xui xẻo, cả hai thứ này đều nằm ở vị trí rất nhạy cảm. Bùi Hạo có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Đến khi Eden kịp thời đến bệnh viện, hai người họ liền đuổi hết mọi người ra khỏi phòng bệnh, rồi ở trong phòng nghiên cứu bệnh tình của Bùi Hạo. Chú có một phương án trị liệu mới, vừa nghiên cứu ra cách đây không lâu, nhưng chú chỉ mới thí nghiệm trên chuột bạch, chứ chưa từng thử nghiệm trên cơ thể con người. Cháu có dám thử không? Sau khi làm kiểm tra xong thì Eden bèn nói với Bùi Hạo. Sắc mặt của Bùi Hạo bình tĩnh, chỉ hỏi, có tăng tỷ lệ thành công không ạ? 10%. Chỉ là nói trên lý thuyết, suy cho cùng thì cấu trúc của cơ thể con người cũng khác với chuột bạch. Được, cháu thử. Bùi Hạo đáp không chút do dự. Anh vốn nghĩ chỉ cao hơn 5%, chỉ cần có thêm một chút cơ hội sống sót thì bất cứ phương án nào anh cũng sẵn lòng thử nghiệm. Eden gật đầu, trao đổi ánh mắt với Peter, rồi bắt đầu thảo luận phương án phẫu thuật trong phòng và ngay trước mặt của Bùi Hạo. Tuy Bùi Hạo nghe không hiểu, nhưng những nơi đáy mắt lại sáng đến kinh người. Nếu như có thể tiếp tục sống, có ai sẽ không muốn sống chứ? Dù anh đã nghĩ thoáng chuyện sống chết, nhưng không có nghĩa là anh đã phó mặc tất cả. Phó Thần Hiên do dự mất 3 ngày, cuối cùng vẫn còn điện thoại cho Quả Quả. Quả Quả? Quả Quả đang trò chuyện với Hàn Dịch. Hàn Dịch cười tít mắt. Từ khi con gái đến làm việc của công ty Phó Thần Hiên thì rất ít khi về nhà ăn cơm. Không biết mỗi ngày đang bận gì, ông muốn con gái về công ty nhà mình, nhưng con bé nói công ty không thú vị, không thể hiện được giá trị của cô. Nói với Vu Hiểu Huyên thì bà lại trực tiếp lườm ông, kèm theo một câu. Theo Thần Hiên còn tốt hơn là trở thành một đại tiểu thư bướng bỉnh, trực ăn chờ chết trong công ty anh. Hàn Dịch đành câm nín. Tại sao ở công ty ông lại trở thành kẻ chực ăn chờ chết chứ? Mấy năm vừa qua thì địa vị của Vua Hiểu Huyên trong gia đình ngày càng tăng cao, còn địa vị của Hàn Dịch thì lại tụt dốc không phanh. Tính luôn cả hai con chó nuôi trong nhà thì ông xếp thứ 6. Hôm nay hiếm khi con gái ở nhà cùng ông, Hàn Dịch sao có thể không vui chứ? Quả quả đang kể chuyện cười chọc cha vui vẻ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, liền biết là Phó Thần Hiên gọi tới. Anh Thần Hiên, tâm trạng của quả quả rất tốt. Tâm trạng Phó Thần Hiên lại rất nặng nề. Quả quả. Hàn Dịch ở bên cạnh nghe thấy cái tên mà quả quả gọi thì đen mặt. Đến cuối tuần rồi thằng nhóc này còn tìm con gái mình làm gì cơ chứ? Ông tỏ ra cảnh giác, khó khăn lắm con gái mới có thời gian bầu bạn với ông, không thể để thằng nhóc này phá hoại được. Ông đang nghĩ nếu Phó Thần Hiên bảo quả quả đi làm việc vào cuối tuần, ông sẽ mắng chết nó. Kết quả lại thấy con gái đứng dậy định đi ra ngoài. Quả quả, con đi đâu thế? Quả quả chỉ vào điện thoại. Con đi nghe điện thoại. Hàn Dịch mất hứng, có chuyện gì mà không thể nói ở trước mặt ông mà bắt người ta phải ra ngoài. Anh Thần Hiên, giờ em đã ra ngoài sân rồi, anh có thể nói rồi đó. Vừa rồi Phó Thần Hiên bảo cô tìm một chỗ an tĩnh, anh có chuyện muốn nói với cô. Anh tỏ ra thần bí như vậy, quả quả tất nhiên sẽ phối hợp. Quả quả, anh Hào ngã bệnh rồi. Phó Thần Hiên trầm giọng nói. Quả quả hơi biến sắc, nhưng không quá để tâm, chỉ cho rằng anh ấy bị ốm vặt. Mùa đông mà, bị cảm là chuyện rất bình thường. Bị cảm sao, có nặng lắm không? Nếu nặng thì đến bệnh viện khám đi. Quả quả bình tĩnh đáp. Phó Thần Hiên hơi khựng lại, trực tiếp kể rõ mọi chuyện cho cô nghe. Sắc mặt của quả quả lập tức tái mét, rõ ràng đến mức có thể nhìn bằng mắt thường. Cô loạn choạng vài bước, nếu không kịp vịn vào bồn hoa bên cạnh, chỉ e đã ngã xuống đất rồi. Nhưng chậu hoa cạnh chân lại bị động tác của cô trực tiếp đá đổ. Quả quả, em sao vậy? Phó Thần Hiên nghe thấy động tĩnh ở đầu bên kia điện thoại, lo lắng hỏi. Quả quả lắc đầu, em không sao, nhưng lại không kìm được mà rơi nước mắt. Anh Thần Hiên, anh chờ em sẽ lập tức đến ngay. Cô cố gắng gượng đứng lên, nhưng toàn thân thật sự không còn chút sức lực nào. Cố gắng một lúc lâu mà vẫn không đứng dậy nổi. Lòng cô sốt ruột, ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Ba ơi. Cô lớn tiếng gọi Hàn Dịch. Hiện giờ cô cần được giúp đỡ, cô không còn sức lực nữa, nhưng cô muốn ra sân bay. Hàn Dịch ở trong phòng nghe thấy con gái hốt hoảng gọi to, cứ tưởng con gái đã xảy ra chuyện. Vừa đi ra thì nhìn thấy con gái đang ngồi dưới đất. Ông giật mình, vội bước đến. Quả quả, con làm sao vậy? Lúc này vẫn bình thường mà, tại sao nghe một cuộc điện thoại xong lại khóc ra nông nỗi này? Quả quả dùng hết sức túm lấy tay Hàn Dịch. Ba, đưa con ra sân bay đi, con muốn ra sân bay. Quả quả, có chuyện gì vậy? Con ra sân bay làm gì? Quả quả lắc đầu. Ba, con xin ba, đưa con ra sân bay ngay đi. Khuôn mặt cô đầy nước mắt, khiến Hàn Dịch cũng hoảng hốt. Được, ba đưa con ra sân bay, bây giờ sẽ đưa con ra sân bay ngay. Ông đỡ con gái từ dưới đất lên. Hộ chiếu của con. Giờ này đầu óc quả quả đã trở nên trống rỗng, không dễ dàng gì mới nhớ ra hộ chiếu. Hàn Dịch chạy đi lấy đây hộ chiếu cho cô. Trên đường đi thì quả quả cứ ôm điện thoại lặng lẽ khóc. Nhìn dáng vẻ của cô thế này, Hàn Dịch yên tâm để cô một mình rời đi mới là lạ. Ông mua 2 tấm vé máy bay, đi cùng cô luôn. Sáng mai là ngày họp cổ đông thường niên của công ty, là chủ của công ty, lẽ ra ông không nên vắng mặt. Nhưng đối với ông, con gái quan trọng hơn tất cả. Phó Thần Hiên đích thân đi đón quả quả, thấy Hàn Dịch cũng đi cùng thì hơi ngẩn ra, không nói gì mà đưa họ đến thẳng bệnh viện luôn. Hàn Dịch nhìn cổng bệnh viện, trong lòng có dự cảm chẳng lành, là ai đang nằm viện. Quả quả đã hồi phục lại sức lực, im lặng theo sau Phó Thần Hiên. Tuy rằng trông đã bình tĩnh hơn, nhưng đầu ngón tay của cô vẫn đang khẽ run. Càng đến gần phòng bệnh thì tim cô càng loạn nhịp. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Giang Thần Hy đang ở bên Bùi Hạo. Bùi Nhất Ninh đã ngồi đây mấy ngày rồi. Ông lo lắng bà không chịu nổi nên đã nhờ bác sĩ tiêm thuốc an thần cho bà. Bây giờ đang ngủ trong phòng bệnh sát vách. Bùi Hạo bất ngờ khi nhìn thấy quả quả, anh nhìn sang Phó Thần Hiên với vẻ trách cứ. Đã nói là phải giấu quả quả mà. Phó Thần Hiên hoàn toàn vờ như không thấy. Chuyện này anh đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định. Từ cửa phòng đến giường bệnh chỉ mất vài mét ngắn ngủi, nhưng đối với quả quả mà nói, dài giống như cả đời vậy. Cô lê bước chân, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của người kia. Thoạt nhìn từ ánh mắt, anh trông không khác gì một người khỏe mạnh. Nhưng tại sao lại mắc một căn bệnh quái ác đến thế? U não, chắc chỉ đang nói đùa với cô thôi đúng không? Con đường cô đi qua dài tựa như một thế kỷ. Cuối cùng quả quả cũng đến bên cạnh Bùi Hạo. Cô cố mỉm cười. Anh Bùi Hạo. Mặt cô trắng bệch, nhìn càng giống bệnh nhân hơn anh. Hàn Dịch đã kéo Giang Thần Hy ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ông vẫn chưa hiểu cả. Làm gì mà mặt mày như đưa đám vậy? Chỉ là một ca phẫu thuật thôi mà, không chết được đâu. Bùi Hạo cười an ủi. Không nói thì thôi, vừa nói xong thì nước mắt của quả quả lập tức ào ra như vỡ đê. Trong lòng Bùi Hạo đau nhói, nắm lấy tay cô. Đừng khóc. Thấy cô khóc, trái tim anh cũng đau đớn. Quả Quả nghẹn ngào. Anh Bùi Hạo, anh đừng giấu em nữa. Anh Từ Hiên đã nói cho em biết hết rồi. Ca phẫu thuật lần này rất nguy hiểm, có thể một đi không trở về. Bùi Hạo lườm Phó Thần Hiên, cậu dọa cô ấy làm gì? Phó Thần Hiên bình tĩnh nhìn lại, lời anh nói đều là sự thật. Biết hai người nhất định còn có lời muốn nói, anh rất biết điều liền lui ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Quả Quả và Bùi Hạo. Cô vẫn nhìn Bùi Hạo mà lặng lẽ khóc, không phát ra tiếng, chỉ im lặng nhìn anh rơi lệ. Cô có quá nhiều lời muốn nói. Trên đường tới đây cô thậm chí đã nghĩ tới khi nhìn thấy anh sẽ hung hăng đánh anh một trận, chất vấn anh tại sao lại giấu cô. Nhưng sau khi nhìn thấy anh thì tất cả những ý nghĩ đó đều không tồn tại nữa. Chỉ còn suy nghĩ duy nhất chính là anh nhất định phải khỏe mạnh, trở lại như xưa. Bùi Hạo thở dài, kéo Quả Quả đến cạnh giường, bảo cô ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô. Em mà còn khóc nữa thì chỗ anh sẽ trở thành biển nước mắt cho mà xem. Quả Quả đột nhiên nhào vào lòng Bùi Hạo. May là sau lưng của anh có gối tựa, bằng không đáng chừng đầu anh lại bị chấn thương lần nữa. Bùi Hạo không đẩy Quả Quả ra mà ôm chặt cô hơn. Cô bé ngốc, bây giờ anh không sao cả, đừng khóc. Quả Quả vẫn khóc thút thít, túm chặt áo trước ngực anh, bả vai run run. Cô không muốn khóc nhưng cô không thể kiềm chế được. Thậm chí cô còn không dám nghĩ đến bệnh tình của Bùi Hạo, hễ nghĩ đến là lại sợ hãi, vẫn muốn tự lừa mình dối người rằng người mà Phó Thần Hy nói đến không phải là anh. Không biết qua bao lâu, Quả Quả mới ngừng khóc, không cần nhìn Bùi Hạo cũng biết phần áo trước ngực mình đã ướt đẫm rồi. Tại sao lại giấu em? Vừa mới khóc xong nên giọng của Quả Quả mang nặng âm mũi. Không muốn em lo lắng, Bùi Hạo khẽ nói. Đây là sự thật, anh thật sự không hy vọng Quả Quả sợ hãi và lo lắng vì anh. Bùi Hạo, trong lòng anh em là cái gì? Thật sự chỉ là em gái thôi sao? Quả Quả bỗng nhiên bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh. Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến Bùi Hạo choáng váng, sững sờ nhìn cô. Anh nói cho em biết, rốt cuộc trong lòng anh em là cái gì? Anh thật sự chỉ có tình cảm của anh trai dành cho em gái với em thôi sao? Quả Quả nhìn chăm chú, đôi mắt cô sưng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, lại thêm nước mắt trên khuôn mặt. Thật ra trông khá chật vật, nhưng Bùi Hạo lại rất đau lòng. Anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cô khóc. Ngay từ nhỏ đã như vậy, nhưng bây giờ chính anh lại khiến cô khóc. Quả Quả, môi anh khô nức. Bùi Hạo, em muốn nghe anh nói thật. Anh đối với em không chỉ có tình anh em đúng không? Nếu anh dám nói dối, vậy thì hãy chúc em cả đời không có được hạnh phúc, sống cô độc đến cuối đời. Ánh mắt của Bùi Hạo khẽ thay đổi, sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. Quả Quả không hề sợ hãi, yên lặng nhìn anh. Hôm nay cô nhất định phải biết được đáp án. Quả Quả, anh... Bùi Hạo, phải nói thật. Quả Quả nhắc nhở anh, nghĩ xem lời thề vừa rồi của em là gì. Nếu anh nói dối thì em sẽ gặp báo ứng đấy. Trong lòng Bùi Hạo dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Cô bé này thật biết cách đánh trúng chỗ hiểm. Mặc dù biết mấy trò chơi thề thốt này hoàn toàn không trở thành sự thật, nhưng anh vẫn không dám dùng cô để mạo hiểm. Anh yêu em, anh nói, giống như ban yêu mẹ anh vậy. Anh nói anh yêu cô. Quả Quả ngạc nhiên mở to mắt nhìn Bùi Hạo sửng sốt vô cùng. Không phải tình yêu của anh trai dành cho em gái, mà là tình yêu của đàn ông dành cho người phụ nữ. Là điều mà cô mong chờ, người cô yêu vừa khéo cũng yêu cô. Bùi Hạo thấy Quả Quả vẫn chưa có phản ứng gì, tâm trạng luôn luôn bình tĩnh bỗng trở nên thấp thỏm. Không phải cô bé này bị mình dọa đến ngốc rồi đấy chứ? Ánh mắt của Quả Quả tập trung trên mắt anh, theo bản năng đưa tay ra nhéo mình một cái. Ừ, rất đau, chứng tỏ không phải nằm mơ. Vậy là Bùi Hạo thật sự yêu cô. Cô hoàng hồn, sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng của Bùi Hạo, cô bỗng nhiên hôn lên môi anh. Môi anh mềm mại, mang theo nhiệt độ cơ thể của anh. Bùi Hạo mở to hai mắt, hoàn toàn không ngờ Quả Quả lại làm như vậy, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Quả Quả rời khỏi môi anh, cúi thấp đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như thế, vừa nãy chỉ là không kìm được lòng mình, nghe theo lời dẫn dắt chân thực nhất trong tim mình. Vì sao anh chưa từng nói cho em biết, là vì bệnh của anh sao? Giọng của Quả Quả rất khẽ, nếu không phải phòng bệnh đối yên tĩnh, Bùi Hạo chắc chắn không nghe được. Bùi Hạo hoàng hồn, yên lặng nhìn cái đầu đang cúi thấp đến sắp chạm vào trước ngực. Khóe môi của anh từ từ cong lên, có điều nghĩ đến chuyện sắp phải bắt đầu ca phẫu thuật rồi, anh mới bình tĩnh trở lại. Quả Quả, em không nên tới đây. Quả Quả ngẩng đầu lên. Sao em lại không nên tới đây? Vậy em nên đến lúc nào? Chờ anh phẫu thuật thất bại xong không còn cách nào tỉnh lại từ bàn phẫu thuật ư? Trong mắt của cô như chứa ngọn lửa, giống như có giấy đi một tà núi lửa, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Bùi Hạo chưa từng thấy Quả Quả như thế. Cô lúc nào cũng hoạt bát, khuôn mặt luôn tươi cười, hòa ái, dễ thương, cho dù có tức giận cũng không như bây giờ. Anh nghĩ lần này anh giấu giếm để làm cô tổn thương. Tần Hiên nói đúng, anh cứ nghĩ vậy là tốt cho cô, nhưng mà điều đó chỉ là anh nghĩ thế thôi. Quả Quả, anh xin lỗi. Nước mắt của Quả Quả vừa ngừng lại lần nữa tuôn rơi. Bùi Hạo, chẳng lẽ tới bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ đến việc em sẽ oán hận anh sao? Cứ thể giấu giếm mình, nếu anh không thể sống tiếp, bản thân cô thật sự sẽ hận anh suốt đời. Bùi Hạo mím môi, dĩ nhiên anh chưa từng nghĩ tới. Nhưng chuyện tình cảm nếu không quan tâm đã từng đau đớn bao nhiêu, thời gian trôi qua cũng sẽ dần quên đi, hoặc sẽ dần vơi sau khi có một mối tình mới. Nam nữ trên đời nhiều như thế, dĩ nhiên Quả Quả cũng không ngoại lệ. Nhưng anh lại quên mất, Quả Quả hạt bát nhưng cô đồng thời cũng rất nhạy cảm. Các bạn thân mến, như vậy là tập 258 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 258 này thì Bùi Hạo đã phát hiện ra rằng anh có một khối u trong não. Và lúc này thì cả gia đình của anh hay của cả nhà họ Thẩm và nhà họ Phó đều đã biết. Và rất may là anh đã phẫu thuật thành công. Và liệu thì trong những tập kế tiếp thì sẽ có những câu chuyện gì đến với các nhân vật chính của chúng ta, và sẽ có những câu chuyện hấp dẫn gì đang chờ đón tất cả khán giả của chúng ta nữa, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.